truyền nhân của thần y tái thế. Chương 842, dì hai cháu bị lừa rồi. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Hứa Thanh Tuyết có chút bất mãn, sau khi Tiến Phương Như Nguyệt đi, cô ta lập tức lo lắng hỏi. Hoàng Kiến Đình, anh điện rồi sao? Mẹ nói muốn 10 triệu tệ anh liền đưa, còn không hỏi mẹ định làm gì sao? Hoàng Kiến Đình chế nhạo, Thanh Tuyết, em quan tâm mẹ lấy làm gì? Anh còn thấy mẹ mượn quả ít ý, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Hứa Thanh Tuyết ngẩn ra, anh, có ý gì? Hoàng Kiến Đình liếc nhìn cô ta một cái, em nói xem có ý gì? Trong khoảng thời gian này, hai người chúng ta đã nuốt quá nhiều tiền của công ty xây dựng. Em cho rằng sau này Lâm Mạc Huy sẽ không kiểm tra tài khoản sao? Một khi anh ta đi kiểm tra các tài khoản, làm thế nào chúng ta có thể giải thích về việc đó? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, Hứa Thanh Tuyết cong môi. Hừ, chúng ta còn sợ anh ta sao? Anh ta chỉ là con rể. Trong gia tộc này có chỗ cho anh ta nói sao? Công ty xây dựng cũng là xí nghiệp của nhà họ Hứa, dù có nuốt bao nhiêu tiền cũng không đến lượt anh ta lo liệu. Hoàng Kiến Đình gật đầu. Em nói đúng, nhưng câu hỏi đặt ra là nếu cha mẹ cứ hỏi thì chúng ta trả lời như thế nào? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, Hứa Thanh Tuyết cứng họng cau mày nói. Vậy anh đang muốn nói cái gì? Hoàng Kiến Đình cười nói. Mấy ngày trước anh mua cho bố một chiếc xe mới, Rolls Royce. Còn nữa, đồng hồ của bố anh cũng mua cho bố cái mới, hơn 1 triệu tệ. Anh còn mua một món đồ trang sức khác cho mẹ có giá hơn 700.000 nhân dân tệ. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, Hứa Thanh Tuyết trợn tròn mắt. Anh điện rồi sao? Tại sao lại mua cho họ nhiều thứ như vậy? Em còn không có món đồ trang sức nào hơn 700.000 nhân dân tệ. Hoàng Kiến Đình chậm rãi nói. Đừng lo lắng, tiền đã tiêu hết. Khi đến thời điểm, họ sẽ thực sự kiểm tra các tài khoản và hỏi về những điều này. Chúng ta sẽ có một cái. Một khi bố mẹ đặt câu hỏi, chúng ta có thể nói rằng đây là để họ mua đồ, và tiền được chi cho họ. Chỉ cần bố mẹ tiêu tiền, đến lúc đó tinh thể hỗn loạn, hai người họ cũng sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Vì vậy, lần này mẹ muốn người cần biết mẹ cần để làm gì. Triệu tệ anh căn bản không? Giờ mẹ lấy tiền của chúng ta, đến lúc đó, mẹ sẽ thay chúng ta ra mặt nói chuyện, em hiểu chưa? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, Hứa Thanh Tuyết chợt nhận ra, mừng vẫn thật thông minh. Dỡ nói, chồng ơi, anh, trước tiên phải kéo họ xuống vũng bùn cùng. Khi điều đó xảy ra, Lâm Mạc Huy dù kiểm tra tài khoản cũng vô dụng. Chẳng lẽ đến tài khoản của bố mẹ anh ta cũng kiểm tra sao? Ha ha ha, ngày hôm sau, Hứa Thanh Mây thực sự vội vàng kiểm tra tài khoản của hiệu thuốc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, tuy nhiên, Phương Như Nguyệt đã bù đủ 10 triệu tệ nên có không phát hiện ra điều gì. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, Hứa Thanh Mây nhìn thấy được không thiếu tiền, liền an tâm cũng không để ý tới chuyện này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, 3 ngày sau, Phương Như Nguyệt bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Ngô Tân Bình. Ngô Tân Bình khóc nói, dì hai, nhanh lên, cháu, chị của cháu sắp tự sát. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, Phương Như Nguyệt dùng mình sợ hãi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai đứa ở đâu, dì tới ngay. Gocchuyenaudio.com, 10 phút sau, Phương Như Nguyệt vội vàng đến một khách sạn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Đẩy cửa phòng vào, bà ta thấy Ngô Phi Điệp đang tuyệt vọng ngồi dưới đất. Ngô Tân Bình đứng bên cạnh vẻ mặt lo lắng, vừa nhìn thấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, Phương Như Nguyệt liền lo lắng nói. Dì hai, dì mau thuyết phục chị ý đi, chị ấy không muốn sống nữa. Phương Như Nguyệt vội vàng chạy tới. Phi Điệp cháu bị sao vậy, đừng hù dì hai L, chuyện gì xảy ra. Nói với dì hai, đừng làm chuyện ngu ngốc, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Ngô Phi Điệp ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe, cả người run lên. Dì hai, cháu bị lừa rồi, điện thoại của Peter đã tắt, dù có làm cách nào cháu cũng không thể liên lạc được với anh ấy. Cháu đến chỗ anh ta thuế, đồ đạc của anh ta đều đã dọn đi. Cháu đến tập đoàn Hoàng Thị để hỏi thăm, hoàn toàn không có ai biết anh ta. Tập đoàn Hoàng Thị nói rằng công ty của họ, hoàn toàn không có người nào như vậy, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP cách chương.